Bạch tử tái sinh, chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Bạch Xuyên Hùng là một ông chủ uy nghiêm bên ngoài, nhưng trong nhà, ông vẫn phải nghe theo sắp xếp của Giang Quỳnh Chi. Giang Quỳnh Chi nhanh chóng sắp xếp phần thưởng cho Bạch tử sau khi cô giành giải. Bạch tử không nghĩ nhiều về việc tổ chức ăn mừng, nhưng đối với phần thưởng mẹ cô hứa, cô rất vui. Cô cầm điện thoại nói chuyện với họ một lát, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, liền khuyên ba mẹ đi nghỉ sớm. Còn cô cũng chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, vì ngày mai còn có công việc. Được rồi, con yêu, ngủ sớm đi nhé. À, mẹ mới mua một chiếc ghế massage, cuối tuần này sẽ có người mang đến lắp đặt, con bảo quản gia lý giúp mẹ nhé. Vâng, mẹ, con biết rồi. Chúc mẹ ngủ ngon nhé. Chúc con yêu ngủ ngon. Sau khi cúp máy, Bạch Tử cầm áo choàng tắm vào phòng tắm. Cô tắm xong, nhìn qua chiếc cúp trên tủ, tìm góc chụp ảnh rồi đăng lên Weibo, lưu lại khoảnh khắc này, kỷ niệm lần đầu tiên trong sự nghiệp cô nhận giải thưởng. Ngày hôm sau, Bạch Tử giành giải, hào quang vô hạn. Lượng người theo dõi trên Weibo của cô tăng vọt một cách nhanh chóng. Số lượng fan cứ tăng lên từng phút. Cô Lâm Từ đã lâu không cập nhật bất kỳ thông tin gì trên trang Weibo chính thức, nhưng hôm nay lại chia sẻ thông tin Bạch Tử giành giải thưởng. Dưới bài đăng là hàng loạt lời chúc và cảm ơn từ fan hâm mộ. Những lợi ích tích cực nhanh chóng đến với cô. Nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu từ lớn đến nhỏ lần đều lượt tìm đến Bạch Tử. Không rõ là do Bạch Tử giành được giải nữ diễn viên xuất sắc hay vì Giang Quỳnh Chi đã giúp đỡ cô ở hậu trường, nhưng một điều rõ ràng là mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp. Trước đây, Bạch Tử từng hợp tác với SEVITL, một thương hiệu cao cấp, làm đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vòng một năm. Dù hợp đồng chưa hết hạn, bộ phận pháp lý của SEVITL đã chủ động liên hệ để gia hạn hợp đồng. Lần này còn nâng cấp hợp tác lên một cấp độ cao hơn. Bạch Tử từ đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành đại diện toàn cầu của thương hiệu. Với một thương hiệu cao cấp, ngoài đại diện chính thức, còn có nhiều đại sứ thương hiệu và bạn đồng hành của thương hiệu. Tuy nhiên, mức độ hợp tác cao nhất vẫn là đại diện. Trong số các đại diện toàn cầu là cấp độ cao nhất. Việc hợp tác nâng cấp này khiến công ty và cả đội ngũ của Bạch Tử đều rất vui mừng. Không chỉ vậy, trang sức Bạch Tử đeo trong lễ trao giải tối qua cũng được Giang Quỳnh Chi mua lại. Đồng thời, Bạch Tử và thương hiệu trang sức này đã đạt được một thỏa thuận hợp tác sâu sắc. Trong tương lai, cô sẽ không phải lo lắng về việc mượn trang sức cho các sự kiện. Giao dịch giữa Dương Trạm và Đường Thuấn không chỉ hoàn thành mà còn vượt qua kỳ vọng. Sáng hôm sau, Dương Trạm ngồi trên bàn làm việc của Đường Thuấn, mặt đầy vẻ đắc ý, mặc dù không giành được giải nữ diễn viên mới, nhưng tôi đã có giải nữ diễn viên xuất sắc rồi. Ôi, Tổng Giám đốc Đường, anh nói xem tôi nên đi đâu để nói lý lẽ đây. Ha ha ha ha, đôi khi không thể không tin vào số phận. Số phận chính là số phận. Đường Thuấn lôi cái MONG của anh ra khỏi bàn làm việc của tôi. Cái gì? Dương Trạm xuống khỏi bàn làm việc, nói tiếp, chẳng phải lần này không có gì để nói nữa rồi sao? Giải nữ diễn viên mới đâu có giá trị bằng giải nữ diễn viên xuất sắc. Bạch Tử là tân nữ hoàng đấy. Đường Thuấn ngồi vào ghế, gật đầu, đúng vậy, Dương Trạm, anh khá may mắn đấy. Trước đây Trần Lễ Lâm cũng khá có năng lực, giờ lại có một Bạch Tử còn tài năng hơn. Dương Trạm, đúng vậy, Đường Thuấn, nhưng, nói lại thì, anh thấy Vương Nhất Cầm có chịu nổi không? Không cần phải nói, Trần Lễ Lâm đã rất muốn có giải nữ diễn viên xuất sắc. Giờ Bạch Tử lấy mất. Cậu thấy Trần Lễ Lâm sẽ dễ dàng bỏ qua vậy à? Dương Trạm nhíu mày, Đường Thuấn, đừng vội vui mừng quá. Bước đi rồi tính sau. À đúng rồi, đừng quên mời tôi ăn cơm nhé. Bạch Tử nhận giải rồi. Bộ trang sức tôi còn bảo lãnh nữa đấy. Dương Trạm, hứ, anh đúng là mặt dày mà. Đường Thuấn, được rồi, qua hầu rút ván, lần sau có chuyện đừng đến tìm tôi nữa. Dương Trạm, ăn ở đâu? Đường Thuấn không nhịn được cười to một tiếng. Ở trong văn phòng một lát, Dương Trạm cũng rời đi. Dương Trạm hiểu được sự trung lập của Đường Thuấn. Vì đứng từ góc độ của công ty, nếu chỉ có một nghệ sĩ thống trị thì sẽ không có lợi gì cho công ty. Nếu không, công ty đã chẳng cố gắng đẩy Dương Trạm trở thành một người đại diện vàng. May là Dư Thiền nhìn thấu được vấn đề, không những không ngăn cản Dương Trạm mà còn giúp đỡ anh. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn có sự cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Tạo ra một sự cân đối tinh tế, để Bạch Tử và Sở Ngọc Đường cạnh tranh nhau mới có lợi cho công ty. Ví dụ như trước đây, Trần Lễ Lâm trong công ty không có ai có thể kiềm chế được cô. Kết quả là cô phát triển mạnh mẽ. Khi hợp đồng 5 năm hết hạn, cô quyết định ra đi. Công ty đã đầu tư nguồn lực và công sức vào cô. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại kết quả này. Mặc dù trong 5 năm đó cô cũng đã kiếm cho công ty một số tiền không nhỏ. Nhưng công ty rõ ràng phân biệt được giữa lợi nhuận ngắn hạn và lâu dài. Vì vậy họ vẫn cảm thấy bị thiệt. Tinh chất nuôi dưỡng cây cối. Để chúng trở thành cây cối cao lớn nếu không phải là cây của chính mình. Thì người ta chỉ muốn nó nhanh chóng mục rỗng. Dễ thối, Trần Lễ Lâm lại một lần nữa lỡ mất giải nữ diễn viên xuất sắc. Lần này, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tử. Hai nhóm nghệ sĩ từ đây sẽ trở thành kẻ thù không đội chơi chung. Giải Phi Thiên qua chưa được bao lâu, Trầm Thanh Thanh đã bắt đầu tham gia các chương trình giải trí. Tuy nhiên, cô không thể nào chấp nhận việc Bạch Tử được hưởng vinh quang, nên âm thầm chuẩn bị sẵn thư tố cáo về bộ phim. Niết Giữ Phùng Sinh, trong đầu Trầm Thanh Thanh. Ấn tượng mạnh mẽ nhất về bộ phim này chính là độ nổi tiếng của nó ở nước ngoài. Khi chiếm ngôi đầu bảng tin của 9 quốc gia, hoàn toàn áp đảo tất cả các bộ phim cùng thời điểm. Bộ phim không chỉ nổi tiếng, mà còn giúp dàn diễn viên nổi bật. Có thể nói, một người thành công, tất cả đều theo đó mà thăng hoa. Tuy nhiên, nội dung và độ nhạy cảm của bộ phim này trong nước là điều chưa từng có. Vì vậy, việc vượt qua kiểm duyệt là điều không hề dễ dàng. Những người tham gia trước đây đã bị phong sát, đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trầm Thanh Thanh không biết làm sao mà Bạch Tử lại có thể qua được kiểm duyệt kịch bản của bộ phim này. Nhưng chỉ có việc qua kiểm duyệt kịch bản thôi là chưa đủ. Việc hoàn thành hậu kỳ rồi lại phải qua kiểm duyệt lại toàn bộ bộ phim. Nếu không vượt qua, bộ phim sẽ bị ngừng chiếu và phải chỉnh sửa lại. Cứ như vậy, chỉnh sửa mãi, đến khi nào có thể chấp nhận được mới thôi. Dù có may mắn vượt qua cũng chẳng có gì đảm bảo. Trầm Thanh Thanh nắm chặt lá thư tố cáo. Chỉ cần có dấu hiệu nào cô sẽ lập tức báo cáo. Cô quyết tâm khiến bộ phim thứ hai của Bạch Tử phải C-H-E-T-I-U. Dù chỉ có trong nước thì không sao. Nhưng danh tiếng ở nước ngoài cũng không thể mang lại vinh quang cho Bạch Tử trong nước. Cô có thể chọn từ bỏ thị trường trong nước, chuyển sang phát triển ở nước ngoài. Như vậy, Bạch Tử sẽ không còn xa con đường bị phong sát. Ngoài ra, Lương Văn Thư cũng giống như Trầm Thanh Thanh, không thể chấp nhận việc Bạch Tử giành giải thưởng, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Sau khi Bạch Tử giành giải nữ diễn viên xuất sắc, tài nguyên thời trang của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới. Trước đây, tài nguyên thời trang của Bạch Tử và Lương Văn Thư có sự chênh lệch. Nhưng không quá lớn, Lương Văn Thư vẫn có thể dần dần đuổi kịp. Tuy nhiên, bây giờ khoảng cách đã bị kéo rộng, khiến Lương Văn Thư rất ghen tị. Vì vậy, với tâm lý, nếu tôi không thể theo kịp, thì mấy người cũng đừng hòng vượt qua. Lương Văn Thư quyết định hợp tác với Trầm Thanh Thanh để đối phó với Sở Ngọc Đường. Họ quyết định đè bẹp Sở Ngọc Đường, người vừa giành được giải nữ diễn viên mới, rồi thuê đội ngũ mạng xã hội để tạo sóng dư luận. Sở Ngọc Đường diễn kém mà vẫn giành giải nữ diễn viên mới. Chắc chắn là có gian lận. Với việc này, Sở Ngọc Đường bị tổn thương nặng nề, trở thành nghệ sĩ bị chỉ trích đầu tiên trong thế hệ mới. Sở Ngọc Đường thường xuyên mất bình tĩnh. Vương Nhất Cầm an ủi cô, Ngọc Đường, có thể chịu đựng bao nhiêu sự vu khống thì sẽ nhận được bấy nhiêu lời khen. Em vừa mới giành giải nữ diễn viên mới, những kẻ xấu sau lưng em chỉ là đang ghen tị thôi. Chúng ta phải bình tĩnh, chỉ cần em càng thành công thì đó chính là cách đánh bại họ mạnh mẽ nhất. Chị sẽ luôn ở bên em, đừng lo. Sở Ngọc Đường cảm động vô cùng. Chị Cầm, may mà có chị. Cách Chương.